Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 894. Vạn Nhân Kiệt rõ ràng nghe được lời khuyên của huynh đệ, nhưng lại chưa xuất kiếm, chỉ là ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn bóng người Ngụy Vô Nhan, thân từ trên trời cao vậy mà dừng lại. Song trưởng chậm rãi vẽ ra mấy cái vòng, ở trước người bản thân bày ra một đạo phòng ngự. Sau đó song trưởng hắn đang xen, bảo vệ trước ngực, bên trong bàn tay vậy mà mơ hồ có tiếng sấm sét. Sinh tử lộ thành độc ảnh, dậm chân thở dài. Kình ra sinh tử đao, phi thân lướt đỉnh núi, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Kiếm Linh nói, ngươi nhìn ra chưa? Sở Dương nói, nhìn ra cái gì? Kiếm Linh nói, đến một tầng thứ này, liền là đô trí so dụng khí, Ngụy Vô Nhan nắm chắc chiến lược, đã là tương đối hoàn mỹ rồi. Sở Dương trầm ngâm nói, ngươi là nói gì chứ? Kiếm Linh chậm rãi nói, ba người đối phương thành thế ỷ giác, đem Ngụy Vô Nhan bao vây, cho nên Ngụy Vô Nhan không thể chạy. Một khi hắn trốn, liền sẽ lập tức dẫn đến ba người đối phương vây công. Ngụy Vô Nhan lợi hại hơn, cũng không phải là đối thủ của ba người này đồng thời xuất kích. Cho nên, Ngụy Vô Nhan chỉ có thể đánh. Ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội, chính là đường ra duy nhất của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương hồi tưởng một chút, vị trí bốn người đang đứng, khẳng định nói, chính là như vậy. Kiếm Linh nói tiếp, cho nên Ngụy Vô Nhan sau khi biết thân phận đối phương, lập tức tiến hành vũ nhục, hơn nữa là lấy ra ví dụ thật sự. Dưới tình huống như vậy, nhất định sẽ có người tức giận mà ra tay, mà người này chính là mục tiêu thứ nhất của Ngụy Vô Nhan. Hơn nữa người này cũng nhất định là đại sư huynh bên trong ba người. Sư môn bị vũ nhục, đại sư huynh nếu không ra tay, hai người khác ngược lại không thể ra tay. Đây là kế đầu tiên của Ngụy Vô Nhan sau khi nhận rõ tình cảnh của mình, lợi dụng là giang hồ truyền quy. Sở Dương nói, đúng. Kiếm Linh nói tiếp, mặc kệ là xuất phát từ tôn trọng đối với đại sư huynh cũng tốt, hoặc là thân phận cao thủ sai sự cũng như vậy, tại làn sóng đầu tiên ra tay này chỉ có thể là đơn đả độc đấu, hai người khác không đến thời khắc nguy cơ căn bản ngượng ngùng nhúng tay vào. Đây là kế thứ hai của Ngụy Vô Nhan, lợi dụng tâm lý của cao thủ. Sở Dương đồng ý. Nếu tự vi đến tình trạng bậc này, không đến sống chết trước mặt, làm sao kéo xuống da mặt cùng người vây công? Kiếm Linh gật đầu. Cho nên, kế thứ hai của Ngụy Vô Nhan cũng thành rồi. Kế tiếp, trường kiếm của Vạn Nhân Kiệt mà đến, Ngụy Vô Nhan chỉ là tay không đối phó. Cái này nhìn như trong lúc vô tình, chính là một loại đả kích, một loại vũ nhục. Ta tay không cũng có thể đối phó với người dùng kiếm. Mà hắn đoán chắc Vạn Nhân Kiệt tầm cao khí ngạo ở trước mặt hai sư đệ, liền độ không đổi đài này liền là kế thứ ba. Mà lúc này Vạn Nhân Kiệt cho dù biết rõ là phép khích tướng của đối phương, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Cho nên kế hoạch thứ ba của Ngụy Vô Nhan lại thành. Kiếm Linh phân tích tiếp, thành công xây dựng cơ hội đơn đả độc đấu cùng Vạn Nhân Kiệt, mà kế thứ tư của hắn liền là đem Vạn Nhân Kiệt dẫn đến rơi lên trời cao. Bởi vì nếu là trên mặt đất, mặc kệ đến nơi nào, một khi có nguy cơ, hai người khác đều có thể lập tức trợ giúp. Chỉ có ở trên cao mới có cơ hội ngắn ngủi này. Chỉ có ở trên không trực tiếp làm bị thương nặng Vạn Nhân Kiệt, Ngụy Vô Nhan mới có cơ hội chạy trốn hoặc là giết chết Vạn Nhân Kiệt. Kiếm Linh nói, mà Vạn Nhân Kiệt cùng Ngụy Vô Nhan giao thủ mấy lần đều là bị thua mà chạy trốn, nhưng hiển nhiên chưa có ra toàn lực. Tại một khắc này Ngụy Vô Nhan không dùng kiếm, nguy sinh tử giảm bớt thật lớn, cho nên Vạn Nhân Kiệt cũng muốn nhìn xem chênh lệch của mình cùng Ngụy Vô Nhan đến cùng là như thế nào. Cho nên hắn cho dù là đến loại thời khắc này cũng không có xuất kiếm. Đây chính là kế thứ ba của Ngụy Vô Nhan chuẩn bị đằng sau. Sở Dương nói, nhưng ba người đối phương hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Thành Độc Ảnh rút đao cao phong, tuy chưa ra tay, đối với Ngụy Vô Nhan lại là một loại kiềm chế cường đại, làm cho Ngụy Vô Nhan không thể nào hạ tử thủ. Kiếm linh tán thành. Một khi Ngụy Vô Nhan toàn lực ứng phó, đem Vạn Nhân Kiệt làm bị thương nặng hoặc là giết chết, liền sẽ lập tức dẫn đến Thành Độc Ảnh liều mạng cắn trả. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn hướng trời cao, có chút thở dài. Nếu là tu vi của Ngụy Vô Nhan cao hơn một chút, liền có thể không cần băn khoăn những cái này. Nhưng mà hiện tại lại không thể không băn khoăn, liền xem hắn ứng đối như thế nào. Sở Dương hỏi, Kiếm Linh, lấy thực lực hiện tại của ngươi cùng bốn người này so sánh thì như thế nào? Kiếm Linh trầm mặc, không bằng. Hắn thở dài, trước mắt vẫn còn xa xa không bằng. Sở Dương ồ một tiếng. Kiếm Linh nói, khi nào người nếu là đến Kiếm Trung Đế Quân, tiến thêm một bước buông ra thực lực, ta liền có thể chiến thắng bốn người này. Nhưng mà hiện nay là tuyệt không thể. Đương nhiên, bọn họ cũng giết không chết được ta. Sở Dương hừ một tiếng nói, nhưng là bọn họ có thể giết chết ta. Kiếm Linh cười cười. Sở Dương bỗng nhiên kêu một tiếng, Ngụy Vô Nhan muốn ra tay rồi. Kiếm Linh chấn động, ngừng mắt nhìn. Chỉ thấy Ngụy Vô Nhan ở trên trời cao, vậy mà giống như sân vắng, bước thong thả từng bước, đi thong thả lên bước chân. Theo mỗi một bước hạ xuống của hắn ở trời cao trăm trượng, cả mảnh đất phạm vi hơn 10 dặm chính là rung rẩy. Đến về sau, hắn bước chân càng lúc càng nhanh, ở không trung đã biến thành một đoàn bóng dáng mơ hồ. Mà đất lại đã giống như trời long đất lở rung động hẳn lên. Từng cổ bụi bặm gần như là xông thẳng mà lên, liền đột nhiên như vậy tràn ngập bầu trời. Kế hay! Sở Dương từ đáy lòng tán dương một tiếng. Cứ như vậy, Thành Độc Ảnh muốn chuẩn xác nắm chắc phương vị của hai người trên trời đã là không thể nào. Ngụy Vô Nhan công kích liền ở trong khoảnh khắc này. Kiếm Linh trầm trọng nói. Lời còn chưa dứt, trên không đã vang lên một tiếng xe gió bén nhọn. Thân mình của Ngụy Vô Nhan từ trên trời cao đột nhiên khẽ chuyển. Đầu dưới, chân trên rơi xuống vùng góc như thanh kiếm sắc. Ở đằng sau hắn, một đường khói nhẹ lượn lờ. Là bởi vì tốc độ quá cao, thân thể ma sát cùng không khí, vậy mà dẫn lên không khí bị thiêu đốt. Trong nháy mắt, đã đi đến Vạn Nhân Kiệt. Tay trái của Ngụy Vô Nhan để sau người, bàn tay phải giơ mạnh, bất chấp tất cả, giống như dạ mang, một chưởng liền bổ xuống. Một chưởng này mang theo uy thế trời cao trăm trượng, liền như là lôi thần đột nhiên giơ lên cây chùy lớn rung động đất trời. Vạn Nhân Kiệt mở tiếng bật hơi. Tới, rất hay. Xong chưởng xoay tròn rồi đẩy mạnh ra. Ô một tiếng, vậy mà là tương tự phát ra tiếng nổ kinh liệt, lập tức chính là tiếng sét đánh rung trời vang lên. Khai Thiên Phích Lịch Chưởng, uy chấn thiên hạ năm xưa của Khai Thiên Tam Hùng. Chưởng phải của Ngụy Vô Nhan cùng song chưởng của Vạn Nhân Kiệt tiếp xúc mạnh. Oành một tiếng, mặt đất, tòa núi nhỏ bao kia, vậy mà toàn bộ, rời mặt đất mà lên, nhảy dựng. Vạn Nhân Kiệt thét lớn một tiếng rồi rơi xuống dưới. Lẽ ra, tại vì tác dụng của lực va chạm mãnh liệt như vậy, thân mình Ngụy Vô Nhan phải bị đánh bay lên mới đúng. Nhưng Ngụy Vô Nhan vậy mà không đổi hơi, thân mình hóa thành như cương đao, từ trong lực va chạm cơn rắn trầm xuống như một viên thiên thạch, ở trong tầng khí quyển thiêu đốt sinh mệnh rơi xuống, tốc độ ngược lại càng nhanh. Tay trái vẫn chắp sau lưng giơ lên, hùng hăng một chưởng bổ xuống, cùng lúc này chưởng phải đã chắp sau lưng. Vạn Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, liều mạng xong chưởng che ra, lại một lần nữa va chạm nhau. Ngụy Vô Nhan vẫn như trước, không rên một tiếng, tay trái bị chấn về, lại chấn lại chắp ở sau người. Tay chưởng phải giống như sét đánh lại phóng ra. Liên tiếp 7-8 chưởng thay phiên nhau giả mang mà đánh xuống, Vạn Nhân Kiệt chỉ có công chống đỡ, không có sức đánh trả lại. Hắn vạn lần không nghĩ đến Ngụy Vô Nhan dưới Khai Thiên Phích Lịch Chưởng vậy mà có thể hoàn toàn trái với thường quy không bị đánh bay ra, ngược lại rơi xuống càng nhanh hơn. Liền chỉ một chút sai lầm này đã đưa tới cho hắn một bi kịch. Nhấp nhấp hạ hai đao bóng người bay xuống như sao băng. Thân hình Vạn Nhân Kiệt oanh một tiếng nện trên mặt đất. Hắn rơi vào mặt đất thật sâu. thân hình Ngụy Vô Nhan cuồng bạo hỗn loạn lao xuống như sét đánh. Chỉ nghe thấy dưới mặt đất một trận thanh âm điên cuồng đánh, một mực đánh sâu vào, càng lúc càng sâu. Thạch Đồng Ảnh, Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàng đồng thời đi đến bên cạnh cái động khẩu hình người này, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại hai người bọn họ còn không dám đi xuống, là càng không dám công kích, bởi vì tại dưới tình huống như vậy, vô luận công kích như thế nào, Ngụy Vô Nhan tất nhiên phải thừa nhận, mà Vạn Nhân Kiệt cũng tất nhiên phải thừa nhận. Hai người gần như chính là một thể. Thành Độc Ảnh gào to một tiếng, hai chân giẫm một cái, hai tay chộp mạnh vào mặt đất. Ngay sau đó hắn hắc một tiếng, rồi chậm rãi nâng lên. Cả mặt đất sâu hơn 10 trượng, phạm vi 40 trượng, tự như một cái bánh lớn. Vậy mà bị hắn nâng lên toàn bộ. Hắn hét lên điên cuồng một tiếng, ném mạnh ra, lập tức một cước đá đi. Cả mặt đất bị một cước của hắn đá quay cuồng, lăn ra hơn 10 trượng, rơi xuống nơi xa xa. Bóng người chợt lóe, Ngụy Vô Nhan từ lòng đất bay vù ra, cười lạnh hăng hắc một tiếng, vùng ống tay áo, ở trong một mảng bụi bặm vọt người bay lên. Nhưng bóng người hắn vừa mới vọt lên, một đạo kiếm quang như u minh liền giống như rắn độc quấn lấy hắn. Một thanh âm chắc chắc nói: "Ngụy Vô Nhan, chẳng lẽ người đã quên, Bà Bất Hoàng ta chính là một sát thủ?" Ngụy Vô Nhan kinh hãi, thân hình vội lui. Hiện tại hắn sau khi kịch liệt đại chiến, công lực tiêu hao cực lớn, làm sao có thể cưng rắn va chạm đánh lén của Đồng Nam đệ nhất sát thủ được. Thân hình hắn như tia chớp lùi về đằng sau, một luồng kiếm quang kia lại giống như dòi trong xương, mau chóng đuổi theo không tha, một đi một đến, đợi cho tới khi Ngụy Vô Nhan đứng vững thân mình mới phát hiện mình lại đến chung quanh động khẩu kia. Thẳng cho đến giờ phút này, hắn mới rảnh rỗi rút ra kiếm của mình. Sau ba kiếm giao kích, Bà Bất Hoàng thu kiếm lùi về đằng sau, thân mình nhoáng lên một cái, lại ẩn thân trong một mảng bụi bặm không thấy bóng dáng. Ngụy Vô Nhan sáng tạo ra một mảng bụi bặm này không chỉ có lợi với chính hắn, mà đối với Bà Bất Hoàng, loại sát thủ này mà nói thì càng thêm có lợi. Phía sau, cổ sát khí áp bách mà đến, Ngụy Vô Nhan phát hiện mình đã thân trong Thành Độc Ảnh cùng Bà Bất Hoàng hai mặt giáp công. Một tiếng hét điên cuồng, mặt đất giống như nham thạch nóng chảy, sôi trào lên. Vạn Nhân Kiệt cả người đầy bùn bẩn, như liều mạng từ dưới lòng đất nhảy ra. Vừa xuất hiện trên mặt đất, chính là oa oa oa, liền phun ra ba ngụm máu tươi. Ngẩng đầu, hắn hung hăng nói: "Ngụy huynh, kim lôi thủ thật là độc." Ngụy Vô Nhan luân phiên công, liền như đem mặt đất này cũng đánh xuyên qua thành một cái hang. Vì Vạn Nhân Kiệt này ở dưới đả kích như vậy, vậy mà vẫn chưa chết, vậy mà còn có thể tự mình bay lên. Sinh mệnh lực ương ngạnh bậc này làm cho Sở Dương đối với cái gọi là tu vi thành cấp cửu phẩm là thêm một phần cố kỵ cùng tiêu chuẩn cân nhắc. Khuôn mặt của Ngụy Vô Nhan cũng giãn ra nói: Cũng vậy thôi, khai thiên phích lịch trưởng của Vạn Huynh lại cũng không phải là ăn chay. Hắn vươn hai tay, một trận gió thổi tới, quần áo cánh tay hắn vậy mà hóa thành con bướm, bay đi từng mảng, lộ ra cánh tay sạch sẽ. Ngụy Vô Nhan có chút yêu quý nhìn quần áo bay đi, rồi nhẹ giọng nói: "Đây chính là thất cấp linh thú, Thiên Huyễn Băng Tàm Ti." Chương 895: Kiếm như mỹ nhân. Vạn Nhân Kiệt hừ một tiếng, tương tự vươn hai tay, lại đã là quần áo mất sạch, hai cánh tay cũng giống như bị trăm ngàn chùa dao tàn sát bừa bãi qua một lần, máu thịt đầm đìa, gần như không tìm thấy nửa điểm địa phương. Nửa điểm địa phương đầy đủ. Thiên Huyễn Băng Tàm Ti, ai khó trách. Vạn Nhân Kiệt lại phun ra một ngụm máu tươi. "Ngụy Vô Nhan, còn dám tiếp Âm Dương Kiều của ta không?" Ngụy Vô Nhan còn chưa nói chuyện, Thành Độc Ảnh đã tiến lên trước một bước. "Đại sư huynh, một trận chiến này là đến phiên ta rồi, ngài không nên tranh đoạt với ta." U Minh Độ Bao Bất Hoàng sợ Vạn Nhân Kiệt cậy mạnh, vậy mà từ trong một mảng bụi bặm hiện thân ra, trầm trọng nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng." Ánh mắt của Vạn Nhân Kiệt dãy dụ hồi lâu, rốt cuộc nói: "Tất cả hãy cẩn thận." Thành Độc Ảnh cười ha ha, cánh tay rung một cái, sinh cơ đao xuất hiện trong tay, xoát một tiếng, mũi đao chỉ thẳng vào Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan, lượng ra Vô Nhan đao của ngươi đi, để cho ta xem ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể trở thành thiên địa Vô Nhan, mà xem đông nam này rốt cuộc ai mới là đệ nhất huyết thủ. Ngụy Vô Nhan khinh miệt cười. Thành Độc Ảnh, ngươi xác định ngươi chưa nói sai sao? Vị trí đệ nhất huyết thủ của Ngụy Mỗ không chỉ có riêng là đông nam, mà là toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Ngươi liền có chút tiền đồ này sao? Vậy mà đoạt từ trong tay ta, cũng chỉ dám đoạt số một đông nam. Thành Độc Ảnh vung tay, ánh đao nhấc lên giống như cuồng sóng. Ở trước mặt chúng ta, thi triển ra phép khích tướng. Ngụy Vô Nhan, thiên hạ đệ nhất huyết thù, liền một chút lòng dạ mưu kế như vậy thôi sao? Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng. Ngụy Vô Nhan ta, tuy lòng dạ không lớn, mưu kế buồn cười, nhưng là đại sư huynh vạn nhân kiệt của các ngươi, hiện tại đã chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Thành Độc Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước tiến lên trước. Ánh đào như thủy triều, cuồn cuộn, liệt diễm. Một mạng ánh đào, vậy mà nhấc lên sóng lửa ngập trời, tự như xông thẳng lên chín tầng trời, quay cuồng rít gào. Tự như trước người của Ngụy Vô Nhan, chính là một biển lớn thật sự. Chỉ là trong sóng triều quay cuồng này cũng tràn ngập quỷ khí dày đặc, làm cho một màn biển ánh đao rộng lớn mạnh mẽ biến thành tư vị giống như suối vàng của U Minh. Xin xì đồ linh đao. Còn người của Ngụy Vô Nhan co rút. Đạo tốt, hãy cho một xin xì đồ linh đao. Đây liền là xin xì hài đao pháp của người sao? Thành Độc Ảnh không đáp, nhưng xin xì đao quang hài lại đã cuồn cuộn xông về phía trước. Ngụy Vô Nhan duỗi tay ra, trường kiếm trong vỏ kim rách nát rút cuộc đã rời khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, bình thường mà giản dị. Quả nhiên là Vô Nhan. Chỉ trong một khoảnh khắc trước, khi kiếm quang xông thẳng lên trời, cũng không có loại kim khí sắc bén này. Chuôi kiếm này của Ngụy Vô Nhan thậm chí còn không có bóng loáng, tự như một thanh kiếm gỗ. Ngụy Vô Nhan, một kiếm thiên hạ không mặt mũi, Vô Nhan kiếm. Toàn bộ người dùng kiếm không có mặt mũi gặp nhau, liền là kiếm của Ngụy Vô Nhan. Gương mặt Ngụy Vô Nhan càng trở nên bình thường, thân mình hắn trở nên nhẹ nhàng, lại là tại nơi đó không hề động đậy. Kiếm của hắn đã chém ra, lại giống như vẫn ở nơi đó không hề động. Phát một tiếng, một kiếm của Ngụy Vô Nhan thật thà cắt vào biển đao ngập trời. Một kiếm bình thường này lại như là khắc tinh của một màn biển đao mênh mông cuồn cuộn. Thành Độc Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là kiếm gì? Vậy mà lưu lại đằng sau một bước, ánh đao trong phút chốc vụt tắt. Đây liền là Vô Nhan kiếm. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Vô Nhan kiếm thuộc về huyết thủ đệ nhất cao thủ Ngụy Vô Nhan. Thành Độc Ảnh, người thân là lão nhị vạn năm của huyết thủ, chẳng lẽ người không biết sao? Thành Độc Ảnh cười ha ha. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Rồi rút đao lại. Những lời này của Ngụy Vô Nhan hiển nhiên là muốn dùng vì danh thanh kích giận hắn. Nhưng Thành Độc Ảnh là như là chưa nghe thấy, xuất đao ngược lại càng lúc càng vững vàng. Một bên Kiếm Linh nói. Nếu như người tương lai phải đối trận cao thủ đã ngoài thanh cấp, như vậy liền nhất định phải chú ý. Cái gọi là lời nói chọc giận, tại trong lòng loài người tu vi này, căn bản là không có tồn tại. Cho dù là có người thẹn quá hóa giận xông lên, đó cũng là mượn dùng loại nổi giận này. Đối với kẻ địch tạo thành một bộ ảo giác, hắn bị ta chọc giận, cho nên tuyệt đối không nên tin. Sở Dương gật đầu xác nhận nói. Ngay từ đầu trong trận thế, ba người này bày ra chính là tư thế vây công mai phục Ngụy Vô Nhan. Vì sao hiện tại lại muốn đơn đả độc đấu chứ? Kiếm Linh cười ha ha. Đây chính là thiên hạ đệ nhất huyết thù Ngụy Vô Nhan. Một trận chiến này dữ dội khó có được. Nếu Ngụy Vô Nhan hiện tại ở nơi này lại không chạy ra được, như vậy để cho huynh đệ của mình lịch lãm chút một trước, tăng cường một chút cảm ngộ mới đối với võ học, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Phải biết đối thủ như vậy không có sợ hãi, hơn được đối thủ lại cao hơn mình chiến đấu như vậy, thật sự là có thể ngộ mà không thể cầu. Thì ra là vậy ư? Sở Dương gật gật đầu, xem chiến đấu trong trường này nhìn đến không rời mắt. Kim pháp của Ngụy Vô Nhan ảnh hưởng đối với Sở Dương giờ phút này thật là to lớn, bởi vì mỗi một chiêu pháp của hắn đều là giản dị tự nhiên, nhưng uy lực của mỗi một kiếm lại đều làm cho người ta sợ hãi tán thán. Từng kiếm giản dị tự nhiên này là làm cho kiếm pháp hoa lệ nhất, phức tạp nhất thiên hạ, tại trước mặt một kiếm như vậy đều tự biết xấu hổ, đều cảm giác được không có mặt mũi đối diện. Một kiếm của ta ra, toàn bộ kiếm pháp của thiên hạ, tất cả đều không có mặt mũi. Đây mới là hàm nghĩa thật sự của Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan. Kiếm pháp giản dị tự nhiên như vậy là nổi lên phong hoa tuyệt đại thật sự. Đao của Thành Độc Ảnh cũng đã trở nên chậm hơn. Hắn đã không đùa giỡn ra biển đao che phủ trời đất như vậy nữa. Chỉ là từng đao, kiếm đến như thế nào, đao liền ứng phó như thế nào. Người tới một kiếm, ta chính là một đao. Nhưng chính là bình thường, không thể bình thường. Một đao một kiếm chém giết như vậy là dần dần có thể phân ra mạnh yếu, phân ra cao thấp. Đây vốn là không nên phân ra cao thấp, nhưng lại vẫn là phân ra rồi. Kiếm của Ngụy Vô Nhan, từng kiếm là mỗi một kiếm đều có như vậy. Như vậy lâu dài xuống, vậy mà tự như bền thành một tấm lưới vô hình, làm cho đao của Thành Độc Ảnh, vậy mà có chút thi triển không ra. Ở địa phương rõ ràng không có trường kiếm của đối phương, đạo thức vậy mà có thể chịu kềm chế. Khó hiểu mà hơi chậm, khó hiểu mà hơi lệch, chậm rãi liền trào thế hạ phong. Sau đó, sau 199 kiếm, liền thành cục diện bị Ngụy Vô Nhan ép đánh. Không hổ là thiên hạ đệ nhất huyết thủ. Sở Dương xem như say như mê. Một trận chiến này, nếu như có thể để cho Độc Hành nhìn, hẳn là tốt bao nhiêu. Đối với hắn dẫn dắt, tất nhiên là tuyệt đối lớn. Kiếm linh chấn động trong lòng. Sở Dương từ khi đi tới Thượng Tam Thiên, chỉ có lúc vừa tỉnh lại hỏi qua một câu huynh đệ của mình đâu. Lúc khác, hắn một mực không có nhắc tới. Tuy tất cả mọi người biết trong lòng hắn nhớ nhung, nhưng lại thật sự chưa nói rõ ràng. Nhưng mà vào giờ khắc này, và lúc đối mặt kiếm như vậy, Sở Dương trong tâm thần đều say. Trong lúc vô ý thức, vậy mà thốt ra, nếu là huynh đệ ở nơi này, hẳn là có bao nhiêu điều tốt. Vô Nhan kiếm này, quả nhiên là kiếm pháp của thiên hạ đều không có mặt mũi rồi. Kiếm linh thầm trầm nói, chẳng qua so với cựu kiếp kiếm pháp, Ngụy Vô Nhan còn kém không chỉ một bậc. Sở Dương tức giận nói nhảm nhí, kiếm pháp của Ngụy Vô Nhan nếu là có thể so được với cựu kiếp kiếm pháp, vậy ta còn lăn lộn cái rắm. Kiếm của Ngụy Vô Nhan sở dĩ có thể làm kiếm thiên hạ không có mặt mũi, chính là bởi vì hắn đã đi tới chỗ cao, trở lại nguyên trạng. Nhưng kiếm lại không phải chỉ có một hàng phản phát quy chân này. Kiếm linh nói, đúng, không sai. Sở Dương nói tiếp, lại nói phản phát quy chân của Ngụy Vô Nhan uy lực tuy lớn, nhưng là khuyết điểm cũng tương đối không ít. Kiếm linh như có hứng thú, người có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của kiếm pháp Ngụy Vô Nhan ư? Sở Dương thành thật nói, ta nhìn không ra, nhưng ta có thể cảm giác. Cũng phải từ từ mà suy lý. Sao? Kiếm linh nói. Sở Dương đáp, chỗ thiếu hụt lớn nhất của Ngụy Vô Nhan chính là bước khởi điểm của hắn. Bước khởi điểm của hắn nếu là từ kiếm đế cất bước, như vậy Ngụy Vô Nhan kiếm giờ phút này của hắn chỉ sợ là đã đem ba người này đều chém giết. Nhưng hắn không phải, cho nên Vô Nhan kiếm của hắn tuy là lợi hại, là vẫn không thể nào đạt được cục diện thắng. Còn có điều gì nữa? Kiếm linh hỏi. Sở Dương đáp, thứ hai, Vô Nhan kiếm của hắn chỉ là vừa mới thành hình, hoặc là nói bản thân hắn còn chưa lãnh hội đến cảnh giới cao thâm của Vô Nhan kiếm, cho nên tồn tại chỗ thiếu hụt. Sao người có thể thấy được? Kiếm linh nói. Sở Dương hừ một tiếng nói, kiếm như mỹ nhân. Kiếm người bình thường sắc màu rực rỡ, hương sáng lạn, khiến cho người dõi theo. Đây là tiểu thừa nhất. Đợi đến lên một bước nữa, chính là loài tuyệt thế mỹ nhân. Tài nghệ song tuyệt này, vậy liền là uy lực sát thương cùng lực dụ hoặc cao hơn một bậc. Mỹ nhân lúc này vẫn như trước, có chút lưu ở mặt ngoài, có chút mỹ tục. Đợi đến khi tiến thêm một bước nữa làm vợ người, liền đã rửa hết duyên hoa, rửa tay làm canh thang, trở thành phụ nhân vì cuộc sống của mình an ổn qua ngày. Lúc này vòng sáng trên người đều bớt đi. Đổi lại kiếm pháp mà nói, liền là Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương nhàn nhạt nói, kiếm linh gật đầu. tiến thêm một bước nữa, còn có hay không? Sở Dương đáp, đương nhiên là có rồi, đến loại tình trạng này còn không được sao? Chỉ có người làm mẹ, trở thành một người mẹ, người đẹp nhất thiên hạ, không gì hơn mẫu thân. Đến lúc đó chỉ có đứa nhỏ của mình, nhà của mình, chuyên chú, liền là cho dù trời có sập, cũng là bất chấp. Lúc này liền là đến kiếm trung tu vi, ở ngoài kiếm không còn vật gì khác. Nhưng đẹp nhất lại là sau khi nhìn hết tang thương của nhân gian, nhiều lần trải qua nhân thế phù hoa, trải qua sinh ly tử biệt, lạnh nhạt người nhà, đến lúc đó hiểu rõ việc đời, nhân tình thảo đời, hơi nhăn mày cười. Tuy là nếp nhăn đầy mặt, nhưng những tiểu cô nương trang điểm xinh đẹp này lại vĩnh viễn so ra kém loại sức quyến rũ, lắng động, vô cùng năm tháng này. Còn có hay không? Kiếm Linh truy vấn. Ta trước mắt chỉ có thể nghĩ tới đây thôi. Sở Dương mỉm cười, khe khẽ nhíu đầu mày. Không sai. Kiếm Linh vậy mà có ý tứ vỗ tay. Tuy vẫn là có chút phiến diện, nhưng người hiện tại có thể nghĩ tới đây. Quả thật làm cho ta, ngoài dự liệu thật là to lớn. Sở Dương cười ha ha. Nếu là Ngụy Vô Nhàn biết, kim pháp của hắn hiện tại trong bình luận của ta đã trở thành người phụ nữ già, làm vợ người, không biết hắn có cảm tưởng gì. Kiếm Linh cười to. Không có cảm tưởng khác, chỉ sợ là đem người biến thành phụ nhân là điều khẳng định mà thôi. Hai người nhìn nhau mà cười. Ngay giữa trận đấu, Thành Độc Ảnh đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Ngụy Vô Nhàn không chế toàn bộ chiến cuộc, hiện tại đã muốn đến thời khắc sống chết. Bỗng nhiên, một kiếm như cầu vồng mang theo xảo quyệt cùng tàn nhẫn, từ một vị trí mê mê màng màng xông thẳng ra, lên trời cao chợt lóe đã đến nay ngay cổ họng của Ngụy Vô Nhàn. Bà bất hoàng đã ra tay. Ngụy Vô Nhàn hừ một tiếng. Sau xa luân chiến, là liền muốn đánh loạn rồi hay sao? Chương 896. Không cần người ra tay. Bà bất hoàng không rên một tiếng, một kiếm ra, thân mình nhanh chóng đổi phương vị, lại là một kiếm. Bà bất hoàng này thật không hổ là đồng nhà, đồng nam đệ nhất sát thủ. Đông một kiếm, tây một kiếm xuất quỷ nhập thần, mang theo không khí âm thầm lạnh lẽo như u minh, âm thầm đến, âm thầm đi. Nhưng lưới Vô Nhàn kiếm do Ngụy Vô Nhàn bày ra, vậy mà sau hơn 10 kiếm của hắn liền bị phá vỡ. Thành Độc Ảnh chỉ cảm thấy cả người một trận thoải mái, tự như mình từ trong một cơn ác mộng tỉnh lại vậy. Hắn hét lớn một tiếng, bay người nhảy lên, đào mang của sinh tử đao chợt lóe. Ngụy Vô Nhàn bình tĩnh ứng chiến. Nhưng ba người này cùng Ngụy Vô Nhàn chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Đơn đã độc đấu, Ngụy Vô Nhàn bất luận đấu với ai đều có thể đánh mà thắng. Nhưng hai người liên thủ liền có chút bó tay bó chân. Thành Độc Ảnh ngay mặt đối trận, dũng mãnh vô cùng, đại đao chém ngang bộ thẳng, đại khai đại hợp, lấy mạng đổi mạng. Bà bất hoàng giống như u linh bay tới đạn đi, mỗi một kiếm đều là chọn chỗ mình khó chịu nhất mà đâm đến, cho Ngụy Vô Nhàn áp lực, thậm chí còn muốn vượt qua Thành Độc Ảnh. Một bên, Vạn Nhân Kiệt nhắm mắt điều tức, đang tranh thủ sớm một chút khôi phục công lực tu vi. Nếu là Vạn Nhân Kiệt gia nhập vòng chiến, huy động âm dương kiều của hắn, Ngụy Vô Nhàn cảm giác mình liền thật muốn đạp âm dương kiều rồi, nhưng bây giờ hắn lại là không thoát thân được. Đầu tiên là cùng Vạn Nhân Kiệt chiến một trận, tiêu hao không ít tu vi. Là cùng Thành Độc Ảnh chiến một trận, càng thêm tiêu hao lớn hơn. Bây giờ tương đương là trận đánh thứ ba. Một trận chiến này, từ trình độ tinh thần căng thẳng mệt mỏi, còn muốn xa xa vượt qua hai trận trước. Cho dù bây giờ chạy trốn cũng nhất định phải trả cái giá lớn thảm trọng. Một khi trả giá lớn như vậy, mình tuyệt đối tránh không khỏi đồng nam đệ nhất sát thủ ám sát. Ngụy Vô Nhàn một bên bình tĩnh ứng chiến, một bên trong lòng cẩn thận nghĩ ra đối sách. Không cẩn thận thì cũng không được. Đối diện với ba người này, mỗi một người đều là người từng trải. Muốn dưới tay của bọn họ mà chuồn thì thật sự là khó khăn lớn. Sở Dương nhìn vòng chiến rồi nhàn nhạt nói. Một trận chiến này, thật không biết phải đánh cho tới khi nào. Ngụy Vô Nhàn đã thay đổi 7 loại kiếm pháp rồi. Kiếm Linh nói. Cao thủ chiến đấu, nếu như không thể nào tốc chiến tốc thắng, đó chính là tiêu hao lâu dài, không có gì ngoài ý muốn. Sở Dương lo lắng nói. Nhạc Nhi bên kia, không biết là có chuyện gì hay không? Kiếm Linh tiêu sái cười, yên tâm đi. Lực lượng bạch chước thần hồn của chúng ta hoàn toàn có thể bao trùm nơi đó. Ta sớm đã phân ra một luồng lực lượng, đang chú ý động tĩnh bên kia. Một khi có cái gì dị thường, chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chạy qua. Vậy thì tốt. Sở Dương yên lòng. Sau đó Sở Dương liền phát hiện một cái nghi vấn. Không đúng nha. Ngụy Vô Nhan thân là thiên hạ đệ nhất huyết thủ, là từng hoàn thành qua nhiệm vụ treo giải thưởng giết chí tôn của người khác. Nhưng trước mắt nhìn đến, tu vi của hắn rõ ràng chưa đến chí tôn. Kiếm Linh nhất thời trợn trừng. Người nói những lời này có chút ngu ngốc. Ngụy Vô Nhan, nếu như thật sự là chí tôn, đối phó ba người này chẳng phải là một bữa ăn sáng thôi sao? Liền xâm châm dứt chiến đấu rồi, còn cần kéo dài như vậy mà làm gì? Nhưng hắn làm sao là hoàn thành nhiệm vụ giết chết được chí tôn chứ? Sở Dương cau mày. Giết chết chí tôn cũng không phải là chỉ có một con đường quang minh chính đại, hoặc là ám sát, hoặc là hạ độc, hoặc là còn có thể vào lúc bản thân hắn bị trọng thương mà đánh lén, thừa dịp lúc người ta gặp nguy hiểm. Tóm lại, biện pháp rất nhiều. Lại nói vị chí tôn kia nếu như bị treo giải thưởng, như vậy người muốn phần tiền thưởng này liền tất nhiên sẽ có rất nhiều. Mà người đã muốn phần tiền thưởng này liền nhất định cho rằng chính mình có thể nắm chắc giết chết một vị chí tôn mới có thể đi yết bàn. Người cho là mọi người đều không có đầu óc ư? Mà lúc Ngụy Vô Nhan gặp được hắn, trời biết hắn đã cùng bao nhiêu vị chí tôn chiến đấu qua. Bị Ngụy Vô Nhan chiếm tiện nghi, có cái gì là kỳ quái chứ? Sở Dương nghe, nhất thời có chút trở nên ngượng ngùng. Ai không sai, nói có lý. Kiếm Linh nói tiếp. Cho nên nói, ngươi bình thường tuy cũng có thể dùng âm mưu quỷ kế, nhưng ở trong xương cốt ngươi, ngươi vẫn là một vị võ giả chính thống. Ngươi không thể nghĩ đến chỗ này, cũng không phải là vì trí lực của ngươi không đủ, mà là bởi vì ngươi vẫn luôn luôn quang minh chính đại a. Kiếm Linh cười hăng hắc. Nếu là Mạc Thiên Cơ ở nơi này, cho dù là con người đối với hắn nói một tên hoàn toàn giết chỉ tồn, chỉ sợ là hắn cũng sẽ không kỳ quái. Gia hỏa kia chính là một tên tội tông, trời sinh âm mưu quỷ kế, cùng đệ ngũ khinh nhu giống như nhau, đều là thuộc về nhân vật phá hư phá hư. Sở Dương cười ha ha. Kiếm Linh nói tiếp. Về phần tên tuổi, thiên hạ đệ nhất huyết thù này của Ngụy Vô Nhan, chỉ sợ cũng là vì sau khi giết qua chỉ tồn mới bị người ta chụp đầu. Về phần có phải thật sự là số một hay không, bên trong huyết thù có chí tôn cao thủ thật sự hay không, loại sự tình này ai có thể nói được chuẩn xác. Sở Dương nghe mà chấp nhận. Lúc này chiến đấu ngay giữa tràng đã đến tình trạng gay cấn. Thành Độc Ảnh, Hồ To đánh nhau kịch liệt, hoàng bào bay bay, trường đao hóa thành một đạo, là một đạo sét đánh nối liền trời đất. Từng đao uy mãnh tới cực điểm đánh xuống. Thân hình của ba bất hoàng càng thêm xuất quỷ nhập thần. Một thân áo choàng hôi phát phát ở trong bụi khói đen che trời như ẩn như hiện. Càng thêm giống như một u linh, vô hình vô chất. Kiếm quang giống như rắn độc, trong chốc lát một kiếm, trong chốc lát lại ra một kiếm. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan nghiêm túc. Vô Nhan kiếm tan làm từng dòng quần sáng giản dị tự nhiên. Đóng vững, đánh chắc. Hắn tuy là ở hạ phong, nhưng là thủ cho mưa gió không lọt, sừng sững như núi lớn, đồ sộ không đổ. Xem bộ dạng này, nếu là không có biến hóa khác, ba người này chỉ sợ như một mực có thể đánh tới sang năm. Nhưng biến hóa khác lại rất nhanh đã tới rồi. Một mực, một bên nhắm mắt điều tức, Vạn Nhân Kiệt đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang loa mắt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, xương cốt càng hoa hoa ba ba bạo vang một trận. Vươn hai cánh tay, chỉ thấy những miệng vết thương lồi lõm trên cánh tay hắn, máu tươi đầm đìa đã không còn, hai cánh tay đã trơn nhẵn như lúc ban đầu, thương thế của hắn đã khôi phục. Một tiếng vang khẽ, Âm Dương Kiều đã ở ngay. Tranh một tiếng, Âm Dương Kiều đã ở ngay tay hắn. Hắc bạch kiếm phát ra hai loại hào quang hoàn toàn khác nhau, màu đen như đêm tối, màu trắng như ban ngày. Hắn đi lên trước hai bước, trường kiếm xem cuộc chiến lại không có ra tay. Thành Độc Ảnh cùng ba bất hoàng nhất thời tinh thần đại chấn. Thành Độc Ảnh cười to. Đại sư huynh, ngươi hồi phục thật là nhanh. Bà Bất Hoàng cười ha ha. Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng. Vạn Nhân Kiệt cười dài một tiếng sau đó nói. Chỉ là một chút thường thế, chẳng lẽ còn cần quanh năm suốt tháng an dưỡng hay sao? Ba người sư huynh đệ đồng thời cười to. Trong chiến cuộc, Ngụy Vô Nhan nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên mấy lần. Trán chạy ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng Vạn Nhân Kiệt sẽ gia nhập vòng chiến, nhưng Vạn Nhân Kiệt lại là không ra tay. Điều này làm cho tính toán của hắn nhất thời rơi vào khoảng không. Ngụy Vô Nhan một lần này là thật sự nguy hiểm rồi. Kiểm Linh thở dài một tiếng nói. Vạn Nhân Kiệt nếu là ra tay, như vậy Ngụy Vô Nhan liều mạng lưỡng bại câu thương. Từ một mặt kia của Ba Mất Hoàng phá vây chạy trốn, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần làm bị thương nặng vị đệ đệ nhất sát thủ này. Hai người còn lại căn bản truy tung không đủ lo. Ngụy Vô Nhan đợi hồi lâu chính là đang đợi một cơ hội này. Những lúc cơ hội làm cho hắn đợi đến thì Vạn Nhân Kiệt lại chưa ra tay. Đây thật là người tính không bằng trời tính rồi. Sở Dương cười ha ha, ánh mắt cố định vô tình nhìn vào vòng chiến. Một trận chiến này thật sự là làm cho ta được lợi rất nhiều. Kiểm Linh nói, cần ta ra tay hay không? Sở Dương buồn bực nhìn. Người ra tay? Ngươi vì sao phải ra tay? Kiểm Linh lặng lẽ. Chúng ta không cần ra tay, chỉ cần làm vách tường xem là được rồi. Sở Dương nói, nếu là Ngụy Vô Nhan không thể từ trong vòng vây của ba người này đột phá, như vậy chết cũng liền chết rồi. Đời này không còn nữa, chính là cao thủ nhiều mà. Lùi một vạn bước mà nói, người ra tay giúp hắn thoát vây, hắn nhiều nhất nợ người nhân tình, còn có thể như thế nào đây? Kiểm Linh trố mắt. Sở Dương nói tiếp, cho nên đối phó Ngụy Vô Nhan là người chưa bao giờ nợ nhân tình này, liền phải một lần làm cho hắn nợ một cái nhân tình lớn lao nhất, như vậy thì mới thích. Kiểm Linh khiếp sợ không hiểu nói, chẳng lẽ người muốn thu Ngụy Vô Nhan làm thủ hạ của ngươi? Đó lại thật sự là sự tình không thể tưởng được. Nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, ta khuyên ngươi sớm bỏ ý định này đi. Sở Dương thở dài, ta cảm thấy ngươi thật sự không hiểu ta. Ta là loại người thừa dịp người nguy hiểm này hay sao chứ? Kiểm Linh yên lặng cúi đầu, trong lòng nói, người không phải hay sao? Trong lúc chiến đấu kịch liệt, từng giọt máu tươi bắt đầu bắn ra tung tóe. Trên người Ngụy Vô Nhan đã có thương tích. Trên người của Thành Độc Ảnh cũng đã có 2-3 chỗ tiêu ra hoa máu. Tinh thần của Kiểm Linh chấn động. Chiến đấu sắp xong rồi. Sở Dương buồn bực, sao chứ? Bình thường đối với cao thủ loại tầng thứ này tác chiến, một khi thân bị thương đã chính là đối với hộ thân linh khí của mình đã không thể nào khống chế tự nhiên. Cho nên một khi các loại tình huống này xuất hiện, mọi người đều sẽ tốc chiến tốc thắng, tránh cho thường thế càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Kiểm Linh nói nặng nề, đây cũng là kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này chỉ thích hợp với thanh cấp ngũ phẩm. Ta nhớ kỹ rồi. Sở Dương nghiêm túc gật đầu. Ngay giữa trận đấu, Ngụy Vô Nhan đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thật là ngu xuẩn. Sở Dương nhìn không được mắng. Hắn đây chẳng phải là đang báo cho kẻ địch hay? Ta muốn phá vây rồi hay sao? Người nói người phá vây thì phá vây, vậy mà còn muốn cất tiếng bật hơi. Kiểm Linh thở dài. Ai, người chưa đến loại cảnh giới này, trước sau không rõ. Hắn ra một tiếng này tất nhiên là muốn phá vây rồi. Nhưng người cũng nên biết, đây lại là chuyện bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Sở Dương khó hiểu. Loại chiến đấu biết trình độ này, chính là chỉ cần do một hơi quán thông, cầu trời đất, sau đó liền lấy thiền tiên thai tức, chống đỡ, hít thở chiến đấu. Một hơi này có thể chống đỡ mấy ngày mấy đêm. Nhưng một khi nên bước cuối cần phá vây, liền cần toàn lực ứng phó. Nếu như toàn lực ứng phó, vậy cần đem cổ khí tức, đình chỉ này, phùng ra nuốt vào phong vân chi thế rồi phùng ra. Đổi một hơi mới có thể lấy trạng thái tốt nhất để phá vây. Nếu là không phùng ra một ngụm trọc khí này, chỉ sợ là căn bản không có thoát ra được. Quả nhiên, một tiếng thét dài rung động quần sơn của Ngụy Vô Nhan. Thành Độc Ảnh cùng Ba Bất Hoàng đồng thời cất tiếng bật hơi, thét dài ầm ĩ. Thanh âm kịch liệt, xông thẳng lên trời cao. Ba cổ lực lượng đem đám mây che trời xua đi bốn phía. Thân mình của Ngụy Vô Nhan giống như long đằng trời quang, bay người nhảy lên. Đại đao của Thành Độc Ảnh lóe ra hào quang, đuổi theo không tha. Trên mặt đất, một cỗ bụi bặm đột nhiên vọt lên, mà thân hình của Bao Bất Hoàng liền bao bọc trong đám bụi bặm này bay vọt mà đến. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, Vô Nhan kiếm liền đột nhiên bắn ra kiếm quang năm màu sặc sỡ, như mộng như ảo. Ai cũng không nghĩ đến Vô Nhan kiếm dạng gì, vậy mà có thể đột nhiên bắn ra loại kiếm quang rực rỡ diễm lệ mười phần sát khí như thế này. Thân mình của Ngụy Vô Nhan khóa trong kiếm quang, giống như tia chớp vạch không mà qua, lướt một phát mà bay. Tốc độ như vậy, bây giờ kiếm linh vậy mà cũng lầm vào tạc lưỡi. Chương 897. Đại thúc, lời ấy sai rồi. Phương hướng của Ngụy Vô Nhan quả nhiên là Bao Bất Hoàng. Trong một mảng bụi bặm, Bao Bất Hoàng như ẩn như hiện. Ngụy Vô Nhan điên cuồng lao qua, hô một tiếng. Bao Bất Hoàng như ẩn như hiện, biến thành mảnh nhỏ đầy trời. Trong lòng của Ngụy Vô Nhan kêu to, không tốt. Nát sạch, chỉ là một cái áo bào xám tro của Bao Bất Hoàng. Chính diện, kiếm quang tinh lược, U Minh Độ giống như rắn độc của Bao Bất Hoàng đâm thẳng mà đến. Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan phạt ngang một cái phát ra. Phía sau, đại đao của Thành Độc Ảnh vù vù bổ xuống. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, trong lúc cấp tốc lao về phía trước. Trường kiếm đầu tiên là gạt bay trường kiếm của Bao Bất Hoàng, sau đó chợt rụt về. Chùy kiếm từ dưới sườn xông ra, đón nhận lưỡi đao của Sinh Tử Đao. Oành một tiếng, thế công của Thành Độc Ảnh nhất thời bị ngăn, thân mình khựng lại, lùi về đằng sau. Ngụy Vô Nhan phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình mượn lực tăng tốc. So với lúc trước thì nhanh hơn gấp đôi, xông về phía Bao Bất Hoàng. Bao Bất Hoàng đang trong lúc bay nghiêng, tốc độ không nhanh. Thấy Ngụy Vô Nhan vậy mà càng mãnh liệt xông tới, hàm răng cắn một cái, U Minh Độ mang theo quỷ khí dày đặc đột nhiên đánh ra. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan lạnh lùng, ánh mắt vô tình. Hắn đã chuẩn bị một kiếm này, không tiếc bất cứ giá lớn nào cũng phải đem Bao Bất Hoàng giết chết, ít nhất cũng phải đem Bao Bất Hoàng đánh tới không thể nào nhúc nhích được thì mới thôi. Có vị sát thủ này, mình chạy bỏ mạng chính là một mạng nhấp nhô. Hai thanh kiếm đang muốn giao nhau, bên người Ngụy Vô Nhan đột nhiên xuất hiện một mảng bông sáng màu đen trắng, là Âm Dương Kiều. Vạn Nhân Kiệt, vậy mà tại một khắc này lại phát động công kích. Ngụy Vô Nhan rống mạnh một tiếng to, khí tức trong cơ thể một trận cồi dàn, hắc bào mạnh rời khỏi cơ thể, đón nhận Âm Dương Kiều. Nhưng thân mình hắn vẫn như trước là không quan tâm, chống lại Bà Bất Hoàng. Hai kiếm giao nhau bốp bốp bốp, một trận vang loạn. Ngụy Vô Nhan tại một khắc này một hơi phát ra 180 kiếm, trong không trung máu chảy như thác. Bà Bất Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung cong vẹo rơi xuống. Trên người hắn hỗn loạn, tất cả đều là miệng vết thương, ước chừng hơn mấy chục đạo, máu thịt quay cuồng, máu tươi đầm đìa. Âm Dương Kiều của Vạn Nhân Kiệt là cùng thời gian hung hăng công phá hắc bào của Ngụy Vô Nhan. Vào khoảnh khắc, hắc bào hóa thành đầy trời bướm đen tuôn bay, kiếm khí màu đen trắng trong lúc kích dàn. Trên người Ngụy Vô Nhan cũng như Bao Bất Hoàng đều che kín đầy miệng vết thương. Ngụy Vô Nhan mạnh mẽ nhìn xuống, thét lớn một tiếng. Vô Nhan kiếm xoay một cái, vậy mà làm như đại đao đến dùng, hùng hằng một kiếm chém vào trên Âm Dương Kiều. Liền tại trong không trung, thân mình hai người đồng thời kịch liệt rung động, sau đó không hẹn mà cùng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của Ngụy Vô Nhan phun vào trên mặt của Vạn Nhân Kiệt. Một ngụm máu tươi của Vạn Nhân Kiệt tương tự không có lãng phí, hùng hằng phun vào trên mặt của Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan khàn khàn thét dài một tiếng, mang theo một cổ kiếm quang thật thà, giống như tia chớp cầu vòng bay ra, chính là chợt lóe, liền không vào núi rừng phương xa mà biến mất không thấy. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đuổi theo hai bước, không hẹn mà cùng dừng bước chân. Nếu như trong ba người lấy công phu khinh thân, sở trường của Bao Bất Hoàng đã bị thương, dưới tình huống như vậy muốn chặn giết Ngụy Vô Nhan không khác là người si nói mộng. Chẳng qua tại dưới thường thế như vậy, Ngụy Vô Nhan cũng là tuyệt đối không được thoải mái. Hai người nhanh chóng hạ xuống đất, đi thăm dò xem thương thế của Bao Bất Hoàng. Dưới một cái nhìn này, hai người đều nhíu chặt mày. thường thế của ba bất hoàng cực kỳ nghiêm trọng. 4 năm 10 kiếm gần như chính là tường kiếm, làm cho thấu xương. Nếu như trị liệu chậm, sợ rằng có khả năng là bị tàn tật. Nhưng tại Hoàng Sơn giả núi này, là có nơi nào mà có được thầy thuốc? Hai người nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Xong rồi. Kiếm Linh dưới sự thúc giục của Sở Dương, lén lút từ hiện trường rút lui, giống như một trận gió chạy về phương hướng chiếc xe ngựa. Ai thật là đã nghiện. Một mực, đem Sở Nhạc Nhi ôm lên trên xe ngựa, Sở Dương còn đang cảm thán. Sau đó Sở Thần Y, giờ đò dục ngựa. Đi! Thanh âm to lớn, tiếng đò ngựa cũng là cực kỳ thanh thúy, gần như có thể tung tin vài dặm. Vậy mà là không dừng, liền bắt đầu phóng ngựa chạy băng băng. Sở Nhạc Nhi rất là kỳ quái. Đại ca, sao vội như vậy chứ? Vừa rồi ngươi đi làm gì? Vừa rồi trời đất quay cuồng chấn động, giống như động đất. Là ngươi làm sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Sở Dương thần bí nói. Nhạc Nhi, đợi lát nữa biểu hiện nhu thuận một chút. Biểu hiện tốt, ca ca dùng tài võ nghệ vô thường cao siêu. Làm đồ chơi ăn ngon cho ngươi. Sở Nhạc Nhi biểu môi. Tất nhiên là lại muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì chứ gì? Xem bộ dáng lén lút này của ngươi kìa. Đối phó với tiểu la lị, Sở Dương sớm có tâm đắc. Đắc ý vào nhạc nói. Nhạc Nhi, ngày nói mấy ngày hôm trước, có người đến trong nhà cầu hôn. À đừng nhìn ta, chính là xin cưới ngươi. Sở Nhạc Nhi nhất thời biến đổi sắc mặt. Ai, đại ca, là thật sao? Sở Dương cười hăng hắc. Bằng không, ta cần gì mang theo người chạy trốn gấp như vậy? Nhà họa kia người cũng biết đó. Chính là tiểu thiếu gia của Bào gia, là tên miệng lệch răng hô. Sở Nhạc Nhi nôn khan một tiếng, kinh hãi, đạm chiến nói. Về sau? Về sau ta liền dùng danh nghĩa, chữa bệnh, mang theo người mà chạy trốn. Sở Dương cười ha ha. Mùi mùi ta nghe lời như vậy, ta sao có thể để cho nàng gả cho một tên miệng méo răng hô kia? Sở Nhạc Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn. Ai làm ta sợ muốn chết? Đại ca, người thật là tốt. Nhưng là Nhạc Nhi à, nếu lúc nào không nghe lời, ta liền đem người quay trở về nha. Sở Dương không biết xấu hổ, vô sĩ, uy hiếp nói. Dù sao, gia tộc cũng có chút ý tứ như vậy. Đã liên minh gia tộc bình xa lĩnh. Sở Nhạc Nhi nhất thời sợ hãi, nắm chặt vạt áo của Sở Dương, nơm nớp lo sợ, đáng thương hề hề nói. Nhạc Nhi nhất định nghe lời. Đại ca, ngươi không cần đem ta quay về nha. Sở Dương khích lệ nói. Con người này đối với lường gạt, hù dọa, uy hiếp mùi mùi. Vậy mà không chút lương tâm, bất an đáng nói. Ngược lại là đắc chí, tự cho là túc trí đa mưu. Kiếm Linh trong cửu kiếp không gian cũng đang khinh bỉ. Xe ngựa oành đùng, đi về phía trước chạy như bay. Tuấn mã hí dài, tiếng ra ngựa bốp bốp bốp ở không trung nổ vang. Sở Thần Y một người hai ngựa, vậy mà trên đường đưa ra khí thế, vạn mã ngàn quân. Khí thế như lũng lụt, nhằm phía không có thứ gì mà tiến lên trước. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ánh bằng bó thường thế một chút cho ba bất hoàng. Nhưng đối với thường tổn nghiêm trọng xâm nhập cơ thịt, chặt gãy xương cốt lại cũng là bất lực. Hơn nữa, nội phủ của ba bất hoàng còn bị Ngụy Vô Nhàn chấn cho bị thương. Càng bị kim khí của Ngụy Vô Nhàn đâm cho bị thương nặng. Không lâu sau, liền hộc máu mấy ngụm. Hai người càng thêm lòng nóng như lửa đốt, bó tay không có cách. Đúng lúc này, chị nghe thấy xa xa tiếng tuấn mã hí dài. Bánh xe lộc cộc, vậy mà tự như có một chiếc xe ngựa tiến đến. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có xe ngựa, cẩn thận đem ba bất hoàng chuyển lên xe ngựa, dọc theo đường đi chậm rãi đi, bảo trì vững vàng, có lẽ là có thể hộ tống ba bất hoàng, chống đỡ đến nơi tìm được thần y. Hai người không chần chờ, đồng thời đứng dậy, chịu đựng đau xót trên người, nhìn theo hướng xe ngựa mà đón qua. Hai người này đều có chủ ý, cho dù là giết người cướp của, cũng phải đem cỗ xe ngựa này cướp đến trong tay. Tuấn mã đắc đắc, chạy băng băng mà đến, ngày càng gần. Quả nhiên là một chiếc xe ngựa xa hoa. Hai người nhìn nhau cười, đều là thả lỏng một chút. Đến phát hiện trên ngựa, vậy mà chỉ là một thiếu niên đánh áo. Là một thiếu niên đánh xe áo đen. Người trong thùng xe là cực kỳ suy yếu, tự như căn bản không biết công phu. Hai người hướng phía chính giữa đường đứng, Thành độc ảnh quát. Dừng xe! Thật ra không đợi hắn ra tiếng, thiếu niên trên xe ngựa đã tự động ghim dây cương. Sau đó thiếu niên vậy mà nhảy xuống ngựa rồi chạy tới. Hai người nhất thời kinh ngạc. Chúng ta còn chưa đi qua, người này làm sao tự động chạy tới rồi? Trong lúc suy nghĩ, thiếu niên áo đen đã đến phụ cận, vẻ mặt thân thiết. Ai, hai vị đại thúc đây là làm sao? Là gặp phải đạo tặc hay sao? À dạ, thiên hạ này thật sự là không có yên ổn mà. Lập tức, hắn liền vẻ mặt nhiệt tình. Hai vị đại thúc xem ra là bị thương không nhẹ. Không bằng trước lên xe ngựa, nghỉ ngơi một chút đi. À, tiểu nhân là cũng biết một ít y thuật. Trước xử lý một chút thương thế cho hai vị nha. À dạ, hai vị đại thúc bị thương thật đúng là không nhẹ. Tên đạo phi này thật là đáng hận. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh hai mặt nhìn nhau. Tà kháo, thiên hạ này vậy mà còn có người ngây thơ như vậy, thật là thiện tâm. Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng thiếu niên đối diện này thành khẩn nói. Này hai vị đại thúc, không nên không tin tại hạ nha. Tại hạ chính là một phen thành ý. Hơn nữa nói thật, tại hạ cũng có công phu trong người. Nếu thật sự có ý xấu, hai vị đại thúc này bị thương thành bộ dạng này, tại hạ thật đúng là phí không biết bao nhiêu tay chân. Thiếu niên vậy mà nói xong, liền có chút rối thắm, liền có chút rối rắm, trong vẻ mặt cũng có chút tự đắc. Nói đến nơi đây, hai vị cũng nên tin, ai, một tài y thuật của tại hạ cũng rất có tiếng là thần y. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh nhìn nhau, trong lòng đều có chút dở khóc dở cười. Xem tiểu tử này, bộ dạng tu vi trong cơ thể, tuy cũng là rất ngưng thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hoàn toàn nhất phẩm. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là cao thủ rồi. Nhưng trong mắt của chúng ta, người tính là cái rắm gì? Vậy mà còn lương tiếng không xấu hổ nói. Tại hạ đối phó biết các người, thật đúng là phí không bao nhiêu tay chân. Nói những lời này thật sự làm cho chúng ta, hai vị đại thúc này có chút buồn cười. Thiếu niên áo đen đợi một hồi, thấy hai người vẫn như trước không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận. Nếu như hai vị kiên quyết không tin, như vậy tại hạ liền cáo từ nha. Nói xong, từ trong lòng lấy ra hai gói kim san dược. Ai chẳng qua là đã gặp nhau, tại hạ cũng không dễ quản. Đây là hai gói kim san dược. Hai vị liền tự mình băng bó cho bản thân một chút đi nha. Nói xong, đem hai gói thuốc đặt trên mặt đất, có chút chê cười. Trong tươi cười có một loại ý tứ. Các người quả thực không có can đảm, không có kiến thức. Trở lại liền muốn lên ngựa. Vạn Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Hãy khoan. Thiếu niên áo đen quay đầu, hai tay ôm ngực, có chút khinh miệt. Tại hạ một phen thiện tâm, hai vị không cảm kích cũng liền thôi đi. Chẳng lẽ hai vị còn muốn lưu tại hạ lại hay sao? Ánh mắt của Thành Độc Ảnh nhíu lại nói. Người thật sự hiểu được y thuật ư? Tại loại vùng hoang vu dã ngoại này, cho dù là nửa tin nửa ngờ, cũng muốn thà rằng đem người chết coi như là người sống. Bằng không, lấy thường thế của ba bất hoàng thật đúng là không chịu được bao lâu. Hơn nữa, chỉ bằng đứa bé này ở trước mặt hai vị thanh cấp cao thủ như chúng ta, là có thể nào chơi ra cái hòa dạng gì hay sao? Không cần nói là hai người mình, cho dù là bản thân ba bất hoàng, cho dù bị trọng thương, cũng có thể làm cho hắn thịt sống. Cũng có thể làm cho hắn thịt nát xương tan gấp trăm ngàn lần. Thiếu niên áo đen ngạo nghễ nói. Tại hạ ở quê hương, coi như là có danh thuốc. Phải hay không? Hai vị thử một lần là biết ngay thôi. Vạn Nhân Kiệt cười ha ha. Không phải là chúng ta không tin, chỉ là bây giờ đã rất ít có thể có người có bậc thiện tâm như thế này. Thiếu niên áo đen nghiêm túc nói. Đại thúc à, lời ấy sai rồi, cần biết thầy thuốc như mẹ hiền. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nhất thời sặc một phát. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết, chỉ cần sở thần y nói ra câu, thầy thuốc như mẹ hiền, đây chính là xác định vững chắc có người xui xẻo rồi nha. Kết thúc tập 170 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.